ngươi muốn hay không nhìn xem. Nơ, bất quá những này lang yêu muốn chết sạch. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 967. Ta là bán thánh. Gần 10 đạo cự trảo vỗ vào cái kia màu đen thần lôi lên, màu đen thần lôi lập tức vỡ vụn ra ra, vô tận năng lượng cùng uy áp phô thiên cách địa chút xuống mà xuống, cái này lại để cho thiên lang trên đỉnh lần nữa chết ít nhất mấy chục vạn lang yêu. Mà ở lang yêu bên trong Dương Diệp nhưng lại như trước mang theo cười ôn hòa cho, một chút việc cũng không có. Dị thứ nguyên phương có lẽ ngăn không được cái này màu đen thần lôi, nhưng là cơ 8 giờ muốn ngăn trở cái này màu đen thần lôi uy áp, nhưng lại không có gì độ khó. Thiên lang vương gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Ngươi là cố ý đấy. Dương Diệp vốn là sớm có thể xuất ra cái này dị thứ nguyên phương để ngăn cản uy áp, nhưng hắn vẫn là chậm chạp không lấy ra. Vì cái gì? Rõ ràng sự tình, Dương Diệp đây là cố ý yếu thế, làm cho thiên lang sơn mạch yêu thú chết. Nói đơn giản một chút chính là hắn bị lừa rồi. Không công tổn thất nhiều như vậy lang yêu tội hơn o u, hay là muốn ra tay giúp Dương Diệp ngăn cản cái này màu đen thần lôi, lúc này đây, hắn bại đè xuống bôi địa phương. Ta chính là cố ý đấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Lang Vương, nói: "Để cho ta trở thành bán thánh, bằng không thì chúng ta tiếp tục chơi, ta muốn nhìn ngươi Thiên Lang tộc có bao nhiêu yêu thú có thể chết." Thiên Lang Vương nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Mình xuất đạo đến nay, ta chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy muốn giết một người. Nhân loại, ngươi là người thứ nhất." Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói: "Biết không, ta thật đúng là có chút thích một loại cảm giác. Đó chính là ngươi xem ta khó chịu, lại đối với ta lại không thể làm gì bộ dạng." Thiên Lang Vương sắc mặt triệt để âm trầm lên. Dương Diệp lại nói: "Thiên Lang Vương, nói thật, đối với ngươi, ta vẫn còn có chút xem thường đấy. Là nam nhân tự quyết đoán điểm, hoặc là ngươi tự hy sinh toàn bộ thiên lang sơn mạch yêu thú cùng ta đồng quy vu tận, hoặc là ngươi tự để cho ta trở thành bán thánh. Tự cái này hai lựa chọn tuyệt không khó chọn, ngươi lại không nên lề mề lâu như vậy, ta thật sự là sâu sắc khinh thường ngươi." Hắn nuốt không trôi khẩu khí a. Lúc này Thương Vân Tịch bỗng nhiên nói: "Ngươi hại chết nhiều như vậy lang yêu, càng trộm hắn bảo khố, mà bây giờ nhưng lại muốn hắn đến giúp ngươi trở thành bán thánh, cơn tức này hắn như thế nào nuốt được xuống dưới? Ngươi nha, khẩu hạ lưu đức một điểm a, lão phu ta đều cảm thấy hắn có chút đáng thương." Dương Diệp khóe miệng hơi rút, lão nhân này cũng không phải một người tốt. Thiên Lang Vương cũng là khuôn mặt co lại, giờ khắc này hắn muốn hủy diệt tê, hơn y, y, áp. Thiên lang vương hai mắt khép hờ, chung quanh không gian lần nữa sôi trào lên, một cổ cuồng bạo khí thế không ngừng tại thiên lang vương chung quanh bồi hồi. Chau mày cùng khuôn mặt vặn vẹo biến hình biểu hiện ra lúc này trời lang vương là cỡ nào dãy rua. Thương Vân Tịch sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nếu như thiên lang vương thật sự ngọc thạch câu phần, cái kia mọi người thật sự đều muốn cùng nhau chơi đùa xong. Tuy nhiên cái này có chút khả năng không lớn, nhưng là lúc này thiên lang vương rõ ràng cho thấy đã đến điên cuồng biên giới, còn có chuyện gì là một người điên làm không được hay sao? Xoẹt xẹt. Lúc này phía chân trời thiên đạo chi nhãn đột nhiên dần hiện ra hai đạo đen kịp sắc thần lôi, hai đạo màu đen thần lôi tại phía chân trời dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền hướng phía Dương Diệp cùng thiên lang vương phương hướng rơi xuống suy sụt. Ta cho ngươi trở thành bán thánh. Lúc này thiên lang vương đột nhiên mở mắt, nhìn xem Dương Diệp nói. Không có lừa dối ta. Dương Diệp nói. Thừa dịp ta hiện tại còn không có hữu cải biến chủ ý. Thiên lang vương âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Nói xong, Dương Diệp tay phải vung lên, thập tam tên hắc y nhân xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, đem hắn bao quanh vây lại. Đón lấy, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, hai mắt khép hờ, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đúng lúc này trùng kích bán thánh, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm đấy, nhưng là nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn không biết phải đợi tới khi nào rồi. Hơn nữa bởi vì hôm nay đạo chi mắt nguyên nhân, về sau trừ phi là hữu 10 tên đã ngoài thánh giả tương trợ, bằng không thì hắn căn bản không dám trùng kích bán thánh. Nếu như là bình thường, hắn trở lại cổ kiếm trai, lại để cho cổ kiếm trai các loại thánh giả trợ giúp cũng là không có vấn đề đấy. Nhưng là hiện tại Thiên Lang Vương hận không thể giết hắn đi, hữu Thiên Lang Vương nhìn chằm chằm trở lại cổ kiếm trai cũng không an toàn đấy. Biện pháp duy nhất tựu là tại đây áp chế Thiên Lang Vương, bức bách đối phương trợ giúp hắn độ kiếp. Đương nhiên tại Thiên Lang Phong độ kiếp thành bán thánh, nhất định là gặp nguy hiểm đấy. Nhưng là cái này xem như hắn trước mắt mới chỉ nhất ô đe biện pháp rồi. Bằng không thì thành tựu bán thánh xa xa không hẹn. Rất nhanh trong tràng sở hữu tất cả thánh giả đều xuất hiện ở Dương Diệp trên không. Sau đó tại sở hữu tất cả yêu thú cùng nhân loại cường giả trong ánh mắt, Vân Hải Thư Viện thánh giả cùng Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả vậy mà khởi đầu liên thủ rồi. Song phương chia đều lôi kiếp, phía dưới, Dương Diệp vững như bàn thạch. Chung quanh một ít lang yêu nguyên một đám oán độc nhìn xem Dương Diệp, dục dịch. Đối với Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì đấy. Theo Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch khai chiến đến nay, tựu là trước mắt cả nhân loại này chu giết bọn chúng đi không biết bao nhiêu đồng bào. Hơn nữa lúc trước, cũng thì ra là vì vậy nhân loại nguyên nhân, làm cho Thiên Lang Sơn Mạch vô số yêu thú chết thảm. Hiện tại trước mắt cả nhân loại này lại muốn ngay trước mặt bọn họ trùng kích bán thánh. Cái này đối với toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch yêu thú mà nói là sỉ nhục. Tuy nhiên cả đám đều hận không thể xông đi lên giết Dương Diệp, nhưng lại không có một con yêu thú dám lên trước. Không nói Dương Diệp chung quanh cái kia thập tam tên hắc y nhân, tựu là Dương Diệp thực lực của bản thân tựu lại để cho bọn hắn kiêng kỵ không thôi rồi. Theo Dương Diệp khí tức càng ngày càng mạnh, phía chân trời thiên đạo chi nhãn đánh xuống màu đen thần lôi cũng càng ngày càng khủng bố rồi. Thiên Lang Vương cùng Thương Vân Tịch bọn người căn bản không cho những cái kia màu đen thần lôi rơi xuống không trung ra, bởi vì trong đó năng lượng quá mức khủng bố, một khi hơi chút tới gần phía dưới, không chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch tựu là Viễn Trình Vân Hải Thành đều muốn hóa thành cho tàn. Tự nhiên chúng thánh giả là càng ngày càng cố hết sức rồi. Thương Vân Tịch bọn người cũng may, tuy nhiên cố hết sức, nhưng là thuộc về bình thường, mọi người cũng không có cái gì câu oán hận. Dù sao lúc này Dương Diệp xem như theo chân bọn họ cùng, Dương Diệp nếu là đột phá đến bán thánh, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện đại hảo sự. Thử hỏi, người lớn như thế tình, Dương Diệp không biết xấu hổ giả bộ như không có phát sinh qua sao? Cho nên, đối với Vân Hải Thư Viện các loại thánh giả mà nói, đây là một cách đem Dương Diệp cột vào Vân Hải thành một cái cơ hội thật tốt. Mà Thiên Lang Vương cùng Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả tắc thì biệt khuất rồi. Dương Diệp là tử địch của bọn hắn, Vân Hải Thư Viện cũng là tử địch của bọn hắn. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ có muốn cùng mình tử địch liên thủ, còn phải trợ giúp tử địch của mình đến trùng kích bán thánh. Loại này biệt khuất cảm giác, làm cho Thiên Lang Vương cùng với toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả phổi đều muốn nổ. Đối với bọn họ mà nói, vài vạn năm ra, đây tuyệt đối là lần đầu. Bởi vì thiên đạo chi nhãn xuất hiện, toàn bộ nam giới cường giả đều bị hấp dẫn. Bất quá nhưng lại không người dám tới, hay nói giỡn, nếu như bị này thiên đạo chi nhãn tập trung, vậy thập tử vô sinh rồi. Vân Hải Thành nhìn lên trời tế chúng thánh giả liên thủ đối kháng thiên đạo chi nhãn, Ngọc Vô Song trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. thiên đạo chi nhãn nàng trước kia chỉ là nghe nói qua, mà bây giờ, nàng nhưng lại tận mắt nhìn đến rồi. Cái này so nàng trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Dương Diệp tại sao lại đưa tới thiên đạo chi nhãn? Đây là Ngọc Vô Song chính thức lo lắng đấy, thiên đạo chi nhãn xuất hiện lưỡng loại khả năng, Dương Diệp đều chiếm không lên, nhưng là hết lần này tới lần khác này thiên đạo chi nhãn nhưng lại xuất hiện. Đây là nàng lo lắng cùng nghi hoặc khó hiểu địa phương. Là không rất là hiếu kỳ hắn tại sao phải đưa tới thiên đạo chi nhãn. Lúc này, Phù Cẩm Tiên đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Vô Song bên cạnh. Ngọc Vô Song quay đầu nhìn thoáng qua Phù Cẩm Tiên, sau đó nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi như thế cùng hắn đến từ cùng một chỗ, đúng không? Ngươi đoán không lầm. Phù Cẩm Tiên ánh mắt quăng đã đến phía chân trời thiên đạo chi trên mắt, nói. Ta cùng hắn xác thực đến từ cùng một chỗ, cái này thiên đạo chi nhãn, ta cùng với hắn đã trải qua một lần. Lần kia, ta ngay cả xem dũng khí của nó đều không có. Mà ngươi biết không? Khi đó hắn cũng đã dám cùng này thiên đạo chi nhãn đối kháng rồi, mà khi đó, hắn mới tôn giả cảnh. Hắn trước kia là một cái dạng gì người? Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi. Phù Cẩm Tiên thu hồi ánh mắt, trầm mặt hồi lâu, sau đó nói. Là bằng hữu của hắn, ngươi hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn cảm giác rất may mắn, bởi vì hắn vô cùng nhiều khuyết điểm cũng sẽ không đối với bằng hữu bày ra, thậm chí, vì bằng hữu, hắn còn sẽ cải biến khuyết điểm của mình. Mà nếu như ngươi là địch nhân của hắn, ngươi sẽ phát hiện hắn người này rất tàn nhẫn, rất điên cuồng, rất không từ thủ đoạn. Ta đã cảm thấy. Ngọc Vô Song nói. Nếu như ta không có đoán sai, bằng hữu của hắn như thế rất ít. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, nói. Bằng hữu của hắn quả thật rất ít, cái này có lẽ cùng hắn phát triển kinh nghiệm có quan hệ. Ta từng cũng điều tra qua hắn. Hắn còn nhỏ cùng mẫu thân hắn cùng muội muội qua vô cùng khó khăn, vì mẫu thân hắn cùng muội muội, hắn đi kiếm tông, nhưng là vì một vài vấn đề, hắn bị giáng chức vi tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử? Ngọc Vô Song kinh ngạc nói. Hắn còn đã làm tạp dịch đệ tử. Theo Ngọc Vô Song, Dương Diệp loại thiên tài này, phóng tại bất kỳ một cách nào tê, hơn y, quy quy. Lơ y khẳng định đều sẽ là đem hắn cho rằng là bảo bối đấy. Nhưng là nàng không nghĩ tới Dương Diệp đã từng lại vẫn đã làm tạp dịch đệ tử. Có chút khó có thể tin đúng không? Phù Cẩm Tiên nói. Ngay từ đầu ta cũng khó mà tin được đấy. Hắn không chỉ có đã làm tạp dịch đệ tử, còn bị hắn chỗ tê hơ y quy quy lơ y vứt bỏ qua. Không chỉ có như thế, hắn đã từng chỗ một cái phù văn sư công hội cũng bởi vì vi ích lợi của mình mà đưa hắn phân rõ quan hệ. Đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn đúng, hắn chỗ tê hơ y quy quy lơ y sai. Nhưng bởi vì những này, cái này làm cho hắn tính cách biến thành có chênh lệch chút ít kích rồi. Hơn nữa cũng bởi vì những này, hắn không lớn tại tin tưởng người khác. Khó trách. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Khó trách hắn tại một sự tình thượng sẽ rất quá kích. Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói. Ngươi ra thích hắn. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Phù Cẩm Tiên, không nói gì. Phù Cẩm Tiên đánh giá liếc Ngọc Vô Song cười cười, không nói chuyện, đem ánh mắt quăng đã đến phía chân trời. Nhân loại, ngươi đến cùng tốt rồi chưa? Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến Thiên Lang Vương tiếng hét giận dữ. Tuy nhiên bọn họ là thánh giả, nhưng là đối mặt này thiên đạo chi nhãn, bọn hắn cũng đã nhanh tinh bị lực tan rồi. Tại tiếp tục như vậy, Dương Diệp có thể hay không trở thành bán thánh bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn biết rõ, tại tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng bị bổ chết rồi. Thương Vân Tịch bọn người cũng nhìn một Dương Diệp liếc. Giờ phút này bọn hắn cũng có chút nhanh chống đỡ không được rồi. Dương Diệp khí tức không ngừng tăng vọt, cái kia cường đại khí tức làm cho chung quanh những lang yêu đó nhìn không được liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Thương Vân Tịch các loại trong lòng người buông lỏng, bởi vì xem cái này dấu hiệu, Dương Diệp lập tức muốn đột phá. Hắn không có cơ hội tốt rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, tăng viên cùng một đầu cử mãng đột nhiên từ trong bầy sói thoáng hiện mà ra, cái kia cử mãng thân hình bãi xuống trực tiếp quét ngang hướng về phía thập tam tên hắc y nhân. Mà tăng viên tắc thì là cả người như là một quả như đạn pháo hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Thương Vân Tịch bọn người sắc mặt hoảng hốt, muốn ra tay, nhưng lại bị thiên kiếp cho kéo lại. Dương Diệp, ngươi thực đã cho ta sẽ giúp ngươi đột phá đến bán thánh. Làm ngươi xuân thu đại mộng, hôm nay tựu là ngươi thần hồn câu diệt thời điểm. Phía chân trời, vang lên Thiên Lang Vương điên cuồng tiếng cười to. Ngay tại tăng viên đi vào Dương Diệp trước mặt lúc, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem tăng viên, nói: ta là bán thánh rồi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 968. U Minh Điện Điện Hạ. Tăng viên nao nao, hắn không tới Dương Diệp đã đột phá đã đến bán thánh, nhưng là rất nhanh, một vòng lệ khí hiện lên trên mặt. Ngươi là bán thánh thì như thế nào? Ta còn là cao cấp bán thánh. Nói xong, tăng viên một quyền oanh ra. Phần trăm quyền chưa tới, quyền thế tựu đã đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp chung quanh không gian trong chốc lát vỡ vụn ra ra, từng đảo đen kịp khe hở xuất hiện tại Dương Diệp bốn phía, muốn đem Dương Diệp thôn phệ. Bất quá những này vết nứt không gian đều bị Dương Diệp kiếm ý chỗ ngăn trở, bởi vậy, Dương Diệp chỗ vị trí không gian cũng không có bị ăn mòn. Lúc này, tăng viên quyền đã tới. Dương Diệp không có rút kiếm, mà là đồng dạng một quyền oanh ra. Nhìn thấy Dương Diệp ra quyền, tăng viên khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, một nhân loại cùng hắn so thân thể. Thật sự là không biết sống chết. Lưỡng quyền chạm nhau, một tiếng nổ vang, hai người chung quanh không gian kịch liệt run lên, vô số khe hở lan tràn ra. Tăng viên hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước, mà Dương Diệp nhưng lại không chút sức mẻ. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại. Tăng viên mình cũng ngây dại, hắn không tới mình cùng một nhân loại cứng đối cứng, sau đó chính mình còn thua. Trước mắt đây là một nhân loại A. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn nắm đấm của mình, nói: cửu tử thần công lão đầu không có lừa gạt ta. Tấn thăng đến bán thánh về sau, hắn phát hiện nhục thể của mình vậy mà thật sự đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, đây là một loại chất biến hóa. Đơn giản tựu thật sự trở nên mạnh mẽ rồi, hơn nữa như cái kia thanh đạo môn tổ sư chỗ ít nhất mạnh gấp 5 lần ra ngoài. Hiện tại nhục thể của hắn lực lượng cùng phòng ngự, không chút nào nhược trước mắt cái này tăng viên. Cái này cửu tử thần công luyện giống như cũng không tệ. Cảm giác trong thân thể lực lượng, Dương Diệp trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, bất quá rất nhanh hắn tựu không nhận chối bỏ ý nghĩ này. Hay nói giỡn, tan hết tu vi một lần nữa tu luyện, hắn có thể không tìm chết. A, đúng lúc này, một bên đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia vốn là một lần nữa thập tam tên hắc y nhân cử mãng giờ phút này lại bị chặt đứt cái đuôi, chính vội vàng trốn cơ 67 giờ 7 phút chạy để khỏi chết lấy. Dương Diệp lắc đầu, thập tam tên hắc y nhân cường đại, cho dù giờ phút này hắn đột phá đến bán thánh, tại không thi triển hư vô cảnh kiếm ý cùng băng diệt thần quyền còn có kiếm vực dưới tình huống, hắn đều không có nắm chắc có thể chiến thắng. Cái này thập tam người liên thủ thật sự rất cường. Cái này cử mãng đi đánh lén bọn hắn, đây là chết. Nhục thể của ngươi làm sao có thể sẽ thay đổi mạnh như thế? Tăng viên đột nhiên nói. Dương Diệp thân thể lực lượng cùng phòng ngự lúc trước hắn cũng đã lĩnh giáo qua, tuy nhiên cường, nhưng là so về hắn, vẫn có không thể chênh lệch đấy. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp thân thể lực lượng vậy mà đã vượt qua hắn. Cái này lại để cho hắn cực kỳ khó hiểu. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tăng Viên, nói. Ngươi đoán. Tăng Viên con mắt hơi nhảy, không có ở lời nói, chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không, như là một chi tên rời cung điện xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh, cả người trực tiếp vỡ ra không gian hướng phía Dương Diệp hung hăng đụng tới. Dương Diệp cổ tay phải khẽ nhúc nhích, man thần kiếm xuất hiện trên tay. Song tay nắm lấy man thần kiếm, Dương Diệp mạnh mà từ trên xuống dưới tựu là một đập. Một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước, mà cái kia Tăng Viên tắc thì cả người từ phía chân trời mà xuống, cuối cùng nặng nề mà nhập vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Dương Diệp đang chuẩn bị đuổi giết, lúc này Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Ngươi tử đừng uy phong, mau làm pháp đem này thiên đạo chi nhãn bắt đi, bằng không thì tất cả mọi người được ra me over. Dương Diệp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, phát hiện lúc này Thương Vân Tịch bọn người đều là sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, xem xét đã biết rõ đã là kiệt sức. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói. Tiền bối, nếu không như vậy, các ngươi cùng Thiên Lang Vương đồng quy vu tận được rồi. Vân Hải Thành chuyện còn lại ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt đấy, như thế nào đây? Nghe vậy Thương Vân Tịch chán nản. Tử, ngươi cần ăn đòn là không? Dương Diệp nói. Tiền bối thật sự không lo lo lắng lắng. Cơ hội này có thể khó được. Tử, ngươi tại nói nhảm, ta lập tức lại để cho chính ngươi đến chống cự cái thiên kiếp này. Thương Vân Tịch nói. Dương Diệp khóe miệng co lại, không tại nói nhảm, tay phải vung lên, đem thập tam tên hắc y nhân thu vào, sau đó cả người hóa một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Chỉ chốc lát, chúng thánh giả rốt cuộc cảm thụ không đến Dương Diệp khí tức rồi. Theo Dương Diệp khí tức biến mất, phía chân trời thiên đạo chi nhãn khởi đầu yên tĩnh rồi, chỉ chốc lát, hắn tại phía chân trời không ngừng quét lấy toàn bộ đại địa. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lang Vương bọn người cùng Thương Vân Tịch bọn người đều là ngưng trọng vô cùng. Nếu như này thiên đạo chi nhãn còn không cần thiết mất, cái này phiền toái thật có thể lớn hơn. Bởi vì cho dù bọn hắn hữu thực lực, cũng là không dám bị phá hủy này thiên đạo chi nhãn đấy, một khi bị phá hủy này thiên đạo chi nhãn, cái kia rước lấy đúng là càng thêm khủng bố tồn tại. Đến lúc đó, bọn hắn đều muốn thập tử vô sinh. Cũng may thiên đạo chi nhãn tại phía chân trời nhìn chung quanh sau một lát, mà bắt đầu chậm rãi hư ảo, cùng lúc đó, chung quanh những cái kia mây đen cũng khởi đầu tiêu tán. Mọi người lập tức sâu sắc thở dài một hơi. Rất nhanh thiên đạo chi nhãn biến mất, mây đen tán đi, ánh mặt trời một lần nữa vung hướng về phía đại địa. Giờ khắc này, nhân loại cùng yêu thú đều thở dài một hơi. Lúc này đây sự tình đối với bọn họ ra, giống như là chính thức đã trải qua một lần tử vong bình thường. Ngày đó đạo chi mắt khủng bố, là chân chính lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Nhưng dùng, lúc này đây thiên đạo chi nhãn, không biết làm cho bao nhiêu người đối với này thiên địa sinh ra kính sợ chi tâm. Cái này tự nhiên không là một chuyện tốt, bất kể là người hay là yêu, tu luyện khởi đầu cũng đã đại biểu tại cùng trời tranh mệnh rồi. Đối với thiên địa có thể mời, nhưng nếu như sợ, cái kia còn như thế nào đi cùng nó giành mạng sống. Thương Vân Tịch bọn người cùng Thiên Lang Vương các loại thánh giả giờ phút này lông mày đều không hẹn mà cùng nhíu lại, bởi vì bọn hắn đã đến cách này. Hồi lâu Thương Vân Tịch nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói. Thiên Lang Vương, ta mặc kệ phía sau ngươi độc thủ là ai, ta muốn ngươi minh bạch, cho dù cuối cùng nhất ta Vân Hải Thư Viện ngăn cản không nổi các ngươi, ta cũng muốn lôi kéo ngươi Thiên Lang Sơn mạch chôn cùng. song Thương Vân Tịch cùng Trác Giáo Tập bọn người thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Kéo ta Thiên Lang Sơn mạch chôn cùng. Thiên Lang Vương khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Đã từng có lẽ có thể, nhưng là hiện tại, hừ. Cái kia gọi Dương Diệp nhân loại phải chết. Lúc này Thiên Lang Vương bên cạnh một gã thánh giả bỗng nhiên nói. Người này thiên phú siêu quần, thực lực càng là cường đại đáng sợ. Giữ lại hắn, tương lai nhất định trở thành ta Thiên Lang Sơn mạch mối họa. Nghe được Dương Diệp hai chữ, Thiên Lang Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dương Diệp giết hắn yêu hậu cùng nhi tử, càng trộm đi hắn toàn bộ bảo khố. Trước khi vừa muốn hiệp hắn, nhưng dùng hắn đối với Dương Diệp đó là chân chính hận thấu xương đấy. Thiên Lang Vương hít sâu một hơi, ngăn chặn trong nội tâm bảo tuôn ra sát ý, nói. Điều tra rõ lai lịch của người này chưa? Tên kia thánh giả lắc đầu, nói. Tại thế giới loài người, hắn tựa như trống rỗng xuất hiện bình thường. Bất quá theo chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Hơn nữa dùng thiên phú của hắn cùng thực lực tại Trung Thổ Thần Châu, hắn ít nhất cũng là xuất từ Bạch Kim Giai thế gia hoặc là Tông Môn. Bất định là Kim Cương Giai thế lực cũng có khả năng. Kim Cương Giai thế lực. Thiên Lang Vương nheo mắt, nếu như Dương Diệp thật sự là Kim Cương Giai thế lực, chuyện kia tự khó giải quyết rồi. Kim Cương Giai thế lực. Đó cũng không phải là Thiên Lang Sơn mạch đủ khả năng đối kháng đấy. Thiên Lang Vương sắc mặt một hồi biến ảo, hồi lâu, hắn âm thanh hung dữ nói. Cho dù hắn là đến từ Kim Cương Giai thế lực, ta cũng muốn hắn chết. Cái này hiển nhiên. Tên kia thánh giả đầu, nói. Ta Thiên Lang Sơn mạch nhiều như vậy binh sĩ không thể chết vô ích. Chỉ là người này thực lực, trừ chúng ta những lão gia hỏa này, chúng ta Thiên Lang Sơn mạch căn bản không có sói là đối thủ của hắn. Mà ngay cả cái kia năm yêu vương một trong tăng viên cũng đã thua ở hắn tay. Kẻ này tại đây nam giới thánh giả phía dưới chỉ sợ đã không người có thể giết hắn rồi. Lâu thiên tiêu có thể tới. Thiên Lang Vương bỗng nhiên nói. Tên kia thánh giả lắc đầu, nói. Ta từng cùng Vân Tiêu Thánh Điện thương nghị qua, bất quá bọn hắn cự tuyệt. Lý do là Lâu Thiên Tiêu lúc này đang tại truyền thừa một loại thần bí pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực. Thiên Lang Vương mí mắt hơi nhảy, bọn họ là thánh giả, đã siêu thoát thiên địa, càng siêu việt rất nhiều pháp tắc chi lực. Nhưng là, cái này không có nghĩa là một ít pháp tắc chi lực đối với bọn họ không có uy hiếp. Một ít thần bí pháp tắc chi lực, đừng đối với bọn họ, coi như là đối với thánh giả phía trên cường giả đều có được uy hiếp đấy. Tuy nhiên Lâu Thiên Tiêu không thể tới, nhưng là cái kia Dương Diệp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên kia thánh giả lão giả đột nhiên nói. Bởi vì ta đã được đến tin tức Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện đã phái tới một gã điện hạ đến đây, cũng không biết là vị nào điện hạ. Tóm lại, bất kể là vị nào, cái này Dương Diệp đều thập tử vô sinh. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn cái này Vân Hải Thư Viện có dám hay không ra mặt bảo vệ cái này Dương Diệp. U Minh Điện. Nghe được ba chữ kia, Thiên Lang Vương trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ chi sắc, giống như là đã đến dĩ vãng chuyện cũ. Hồi lâu Thiên Lang Vương đạo. Nói cho Vân Tiêu Thánh Điện. Mãng tộc Kim Cương Viên tộc theo ta Thiên Lang Sơn mạch không tại đánh lâu dài. U Minh Điện vị kia điện hạ khi nào đã đến, chúng ta khi nào tự cùng Vân Hải Thư Viện quyết nhất tử chiến, ta hy vọng bọn hắn toàn lực tương trợ. Đặc biệt là Vân Tiêu Thánh Điện, nói cho bọn hắn biết, đừng dù sao cũng phải đến chỗ tốt lại không lớn xuất lực. Nói xong Thiên Lang Vương biến mất tại phía chân trời. Vân Hải Thành. Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành về sau, liền trực tiếp đem chính mình nhốt tại Vân Hải Thư Viện tại Vân Hải Thành tu kiến phòng chữ thiên trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, một cổ cuồng bạo khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, những này khí tức đè xuống không gian chung quanh,